Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, hơi chút điều chỉnh sau đó. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liền từ hạch tâm điện đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới Hoàng Cung. Đại đế Triệu Kiến khẳng định không thể dây dưa, hay là đem chuyện này làm hết lại nói. Lâm Tuyết muốn cùng đi, ngẫm lại hay không cùng. Dù sao đại đế từ Tiềm Long Triệu Kiến là hắn, mà không phải Lâm Tuyết. Đây là phủ chủ cho ngươi truyền tin Ngọc Thạch, chỉ cần bóp nát nói, các trưởng lão bao quát phủ chủ đều có thể tự mình đi cứu viện. Sở dĩ nếu như không phải đặc biệt chuyện khẩn cấp, đi tới cũng không nên bóp nát Ngọc Thạch này, bằng không khả năng liền phiền phức các trưởng lão. Lâm Tiết tặng Lâm Hiên bọn họ đi tới cửa lúc, móc ra truyền tin Ngọc Thạch cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nhận lấy, nhất thời cảm thán vị bất đồng, đãi ngộ chính là bất đồng. Chỉ cần bóp nát cái này truyền tin Ngọc Thạch, liền phủ chủ đều tự mình tới trợ giúp, tương đương với bên người nhiều hóa đan kỳ cường giả. Đó là cực kỳ khủng bố sự tình. Ừ, ta không được làm bậy đến. Đây chính là người cứu mạng bảo vật. Lâm Hiên đem truyền tin Ngọc Thạch nhét vào trong chữ vật giới chỉ, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mình một mạng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không nên quá miễn cưỡng bản thân. Lâm Tiết hỗ trợ sửa sang lại Lâm Hiên y phục. Bực này ân ái biểu hiện, quả thực tựu như cùng một đôi vợ chồng son. Cẩn thận cái gì? Hiện tại trừ những cường giả kia bên ngoài, ai còn dám đụng ta? Địa vị bất đồng mà. Ta bây giờ còn có truyền tin Ngọc Thạch đây. Lâm Hiên cười cười, lấy hắn hiện tại vị, gia tộc nào tộc trưởng dám đụng hắn? Trừ phi là nghĩ chọc Thanh Thành phủ, bằng không ai cũng không dám lộn xộn hắn. Đây chính là danh tiếng chỗ tốt, liền báo cái danh hào, ai cũng không dám động đến hắn. Từ hạch tâm điện trong đi ra lúc, thiên tài phái người không dám cùng Lâm Hiên đối diện, đều là cúi đầu bước đi. Bực này chênh lệch cùng trước chênh lệch quá lớn, hoàn toàn bị nội đường phái áp đầu. Mạnh nhất đồng ngự long đều bị áp chế, bọn họ còn có thể vui vẻ đi nơi nào? Đi thôi, chúng ta đi trước Vạn Bảo Các. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Phượng Hoàng, hướng không trung ném đi. Trước mang Liễu Nguyệt Nhi đi Vạn Bảo Các, nữa Hoàng Cung, ngược lại đều là tiện đường. Đợi bọn hắn phi hành tốc độ cao đến cái tương đối vắng vẻ giờ địa phương, đột nhiên một cổ uy áp kinh khủng bao phủ xuống, để cho bọn họ đều chưa kịp phản ứng, cũng đã đem bọn họ cho bao phủ ở bên trong. Phi hành tốc độ cao Phượng Hoàng một bà liền đụng vào thật dày vòng bảo hộ trên, thình thịch một tiếng, lực phản chấn đem bọn họ đều cho đánh bay ra ngoài. Cũng may Lâm Hiên phản ứng đúng lúc, nhanh chóng ôm Liễu Nguyệt Nhi từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Trên không trung chuyển vài vòng sau, mới rơi trên mặt đất. Phượng Hoàng nhưng thật ra không có gì đáng ngại, đi theo nhiễu xuống, bay đến Lâm Hiên bên người. Thực sự là kỳ tài ngút trời a, không nghĩ tới tọa kỵ đều là dùng Phượng Hoàng. Thực sự là ngoài bản đến ngoài ý muốn. Nghe nói Ma Vân Hải trong thì có một thiếu niên cưỡi Phượng Hoàng, nghĩ đến chính là đi, trẻ tuổi như vậy liền thu được thành tựu như vậy, thực sự là không hổ là người Lâm gia, có siêu cấp huyết mạch. Một cái thân ảnh quen thuộc từ trong rừng rậm đi tới, người này chính là Triệu Kiến, hắn đại đế từ Tiềm Long. Từ trong rừng rậm đi tới, chỉ là từ Tiềm Long một người, trừ cái đó ra sẽ không có những người khác. Bình thường thoạt nhìn tương đối hiền lành biểu tình, lúc này thoạt nhìn là như vậy dữ tợn. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt lúc tràn ngập tham lam, Lâm Hiên sầm mặt lại, nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra truyền tin Ngọc Thạch, không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị hạn chế bể nát. Từ Tiềm Long giễu cợt nhìn hắn nói, vô dụng, ngươi cho rằng bản đế thật không ngờ loại tình huống này sao? Cái này cách tin vòng bảo hộ chính là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, bóp nát cũng không truyền ra đi. Đồng dạng các ngươi vô luận như thế nào kêu, đều sẽ không có người rõ. Lâm Hiên sắc mặt đột biến, hắn rõ từ Tiềm Long nói tuyệt đối không phải nói lung tung, càng không phải là hù dọa đợi hắn. Điều động ma sát quân vương trong trí nhớ thì có cùng loại đồ đạc, cũng chính là cách tin vòng bảo hộ. tuyệt đối là giết người cướp của chuẩn bị. Chuyên môn cách ly rớt những thứ này đưa tin. Đã có người nghĩ ra được có thể đưa tin ra ngoài. Đã có người nghĩ ra được như thế nào che giấu. Nhưng che giấu thường thường coi như là phải giết người diệt khẩu. Đồng lý, Từ Tiềm Long nếu làm như thế, liền chứng minh hắn muốn giết Lâm Hiên. Một cái hóa đan kỳ giết cái ẩn đan kỳ cường giả. Lại muốn bỏ khí lực lớn như vậy. Quả thực không dám tưởng tượng. Đại đế, ngươi không phải Triệu Kiến ta mà. Vì sao làm như thế? Chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm nói rằng. Liễu Nguyệt Nhi ở bên cạnh không nói gì. Nhưng trong mắt nhìn Từ Tiềm Long tràn ngập địch ý. Khí thế tăng theo đứng dậy. Tỷ thời có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chỗ tốt, đương nhiên là có. Hơn nữa rất nhiều. Từ Tiềm Long trong lòng rất tốt. Không có lập tức động thủ. Ngược lại thì nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ra. Ngươi cho rằng có thể sống đến bây giờ. Không có bị cha tìm đến. Thật là ngươi vận khí. Nếu như không phải bản đế ngăn ngươi cửu nhân. Khi còn bé ngươi sớm đã bị bắt đi. Hiểu chưa? Lâm Hiên không nói gì. Hắn trong nháy mắt liền biết Từ Tiềm Long theo như lời là có ý gì. Rất thẳng lấy không ý tứ. Lâm thị bản gia cửu nhân chính là bị Từ Tiềm Long cản lại. Mới có thể để cho hắn không có bị tìm được. Nói như vậy, Từ Tiềm Long hay là hắn ân nhân cứu mạng. Mấu chốt là Từ Tiềm Long rõ chuyện này. Hơn nữa vẫn không có động thủ. Liên tục đều chú ý tới hắn. Nhiều năm như vậy, trải qua trận đại chiến này. Bản đế rốt cục gặp lại ngươi trưởng thành. Ngươi huyết mạch đã hoàn toàn bị kích thích ra. Bản đế thời gian cũng không nhiều. Cũng là thời điểm nên thu hồi lại phần này lợi tức thời điểm. Từ Tiềm Long nhìn Lâm Hiên. Gương mặt vạn vẹo đạo. Cho ngươi lưỡng chủng tuyển chọn. Sẽ trở thành bản đế nô lệ. Sẽ bị ta đánh gãy tay chân gân. Ngươi tuyển chọn cái nào? Bản tính rốt cục bạo lộ ra. Từ Tiềm Long làm như vậy chính là chỉ vì một chút. Đó chính là muốn hắn tiên huyết. Vì sao phải hắn tiên huyết? Đáp án rất đơn giản. Đó chính là muốn đem Lâm ra huyết mạch lực lượng. Dẫn lưu đến bên trong cơ thể của bọn họ. Do đó muốn đạt được bên trong thiên phú. Đơn thuần uống vào không có tác dụng gì. Đầu tiên được sẽ tu luyện một môn ma công. Mới có thể hấp thu phương diện này huyết mạch lực lượng. Duy nhất hấp thu nhất định là chưa đủ. Nhất định phải thời gian dài hấp thu. Mới có thể sẽ đối với hấp thu người có hiệu quả. Vì vậy Từ Tiềm Long chính là muốn nuôi hắn. Liên tục hấp thu hắn huyết. Trở thành nô lệ hay nhất. Vẫn luôn sẽ nghe theo hắn nói. Tu vi càng cao. Huyết mạch lực lượng càng mạnh. Cho hắn hiệu quả lại càng mạnh. Nếu như tay chân gân đều bị đánh gãy. Vậy khẳng định là không hợp lý. Tối đa chính là liên tục hấp thu loại này phẩm chất huyết dịch. Mà không có thể hấp thu càng cao phẩm chất huyết mạch lực lượng. Hiển nhiên loại thứ nhất là hiệu quả hay nhất. Ngược lại đều là đang nắm trong tay trong phạm vi. Nghĩ như thế nào thì như thế đó. Chẳng trách Từ Tiềm Long không có lập tức công kích. Trở thành nô lệ là hay nhất kết quả. Nếu là không trở thành nô lệ nói. Cũng chỉ có thể cường ngạnh đến. Vô luận như thế nào. Lâm Hiên cũng không thể bị buông tha. Nếu như truyền vào Thanh Đức Vân trong tai. Đây chính là nhất kiện cực kỳ không được sự tình. Lâm Hiên sắc mặt tái xanh. Cái gọi là thành cũng huyết mạch. Bại cũng huyết mạch. Vừa may có như thế một môn ma công hấp thu huyết mạch chi lực. Dưới tình huống bình thường là không có chỗ nào sai. Chính là có môn ma công này. Mới để cho Lâm gia rơi vào diệt vong. Vây công Lâm gia. Không riêng gì bình thường cừu địch. Càng nhiều hay là những thứ kia muốn hấp thu bọn họ huyết mạch chi lực. Do đó đột phá cuồng ma. Convert by. King Killer. Hết chương.